Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 1049, chương 1050, chia sẻ sinh mệnh. 2. Mặt sau lặp lại, ngày mai lại nhìn ba, đây chỉ là ta cá nhân kiến nghị, không cần phải gấp làm quyết định, hiện tại các ngươi là Xavier học viện khách mời. Diệp Thiên Hồ nhìn thấy đi tới mấy người, đối với bên người sinh đôi tỉ muội nói rằng, các ngươi đi về trước đi, có việc hoan nghênh bất cứ lúc nào tìm đến ta, hoặc là đi tìm Trác, không quấy rầy ngươi, tiên sinh, hai tỉ muội chăm miệng một lời mà nói rằng, âm thanh hầu như hoàn toàn chồng vào nhau nghe không ra khác nhau. Cùng hai tỉ muội gặp thoáng qua, Logan có chút kỳ quái. Hắn còn thật không có nhớ lại đến cặp chị em này. Ngay lúc đó tình cảnh có chút hỗn loạn, mà hắn cứu ra người đột biến cũng không ít, bởi vì cũng không có quan tâm quá cặp chị em này. Tự nhiên cũng liền không có ấn tượng gì. Cho tới, Logan đối với hai tỉ muội chủ động vấn an, còn có loại kia không hề che giấu cảm kích tâm tình cảm thấy có chút nghi hoặc. Vẫn là Kayler giúp hắn giải thích nghi hoặc, xem ra ngươi thật sự không nhớ rõ, các nàng là Brown tỉ muội, là ngươi cứu các nàng. Trải qua Kayler như thế nhắc nhở, Logan mới có điểm ấn tượng, nhưng cũng không có quá mức để ở trong lòng. Trên đường còn vui vẻ sao? Logan, ta hỏi thăm được có mấy người muốn đối với ngươi khởi xướng truy nã. Diệp Thiên Hồ ra hiệu hắn có thể ngồi ở đối diện trên ghế. Mỉm cười nói, ngươi có thể gọi ta là Fox, muốn lưu lại đồng thời ăn bữa tối sao? Này xem như là nơi nào? Logan ngồi ở Diệp Thiên Hồ đối diện hỏi, Kayler nằm bên cạnh hắn ngồi ở. Diệp Thiên Hồ nói rằng, một cái thuộc về người đột biến trường học, ngươi ở trên đường khẳng định đã thấy. Ta hiện nay ở đây đảm nhiệm giáo sư. Logan nhìn một chút đứng ở Diệp Thiên Hồ phía sau White Queen. Ngữ khí có chút bất thiện đối với Diệp Thiên Hồ nói rằng. Nói cách khác, một cái người đột biến trường học giáo sư tính toán tất cả mọi người. Nơi này muốn cải chính một điểm, vậy chính là ta là lấy cá nhân thân phận tới làm chuyện này. Diệp Thiên Hồ cười nói. Hơn nữa cũng không tính được tính toán, chỉ là ở Striker kế hoạch ban đầu trên thoáng làm ra một chút sửa chữa. Tỷ như Wade, không sai, nguyên bản ta còn đang kỳ quái. Wade rõ ràng có nhiều lần như vậy cơ hội giết quá nhưng không hề động thủ. Kỳ thực đây chỉ là ngươi một loại nào đó kiểm tra đúng không? Diệp Thiên Hồ gật đầu thừa nhận, không sai, một cái kiểm tra. Ta rất hiếu kỳ Striker số 11 vũ khí đến tột cùng nắm giữ thực lực như thế nào. May mà cũng không có để ta thất vọng. Còn có chính là, ở cái kia trận chiến đấu bên trong, người đối thủ chân chính là Emma. Người nên cảm tạ nàng cũng không có hạ sát thủ. Logan hơi kinh ngạc địa nhìn về phía White Queen. Hắn cũng không muốn một số chuyên môn nghiên cứu năng lực người như thế. Tuy rằng từng có cùng Emma ở trong đầu của hắn đối thoại, nhưng không có chân chính địa làm rõ Emma năng lực. Emma tay trái nhẹ nhàng khoát lên Diệp Thiên Hồ trên bả vai. Thấy Logan nhìn sang, gật gật đầu, ngươi là một đối thủ không tệ. Này cũng không phải khách sáo. Trước chiến đấu bên trong, bất kể là Logan vẫn là Victor. Bọn họ chiến đấu tô dưỡng còn có lẫn nhau trong lúc đó phối hợp cho Emma lưu lại ấn tượng sâu sắc. Nàng mặc dù có thể chiếm cứ ưu thế càng nhiều chính là bởi vì số 11 vũ khí bản thân mạnh mẽ. Wade hiện tại làm sao? Logan hỏi, Diệp Thiên Hồ làm một cái cắt yết hầu động tác. Kỳ thực, Fox tiên sinh, tuy rằng ngươi lợi dụng ta, nhưng ta vẫn là nợ ngươi một câu cảm tạ. Lúc này, Kayler bỗng nhiên mở miệng nói, cùng Logan liếc mắt nhìn nhau. Kayler cười cợt, tiếp tục nói, chỉ ít Fox tiên sinh tin giữ lời hứa. Hoàn thành giao dịch sau khi, hắn bảo đảm ta muội muội an toàn. hơn nữa ở căn cứ thời điểm, bởi vì Striker ta không có cách nào nói ra chân tướng. Là Frost nữ sĩ khống chế ta thân thể không có để lời nói dối tiếp tục nữa. Bằng không, ta sợ sệt thật sự gặp mất đi ngươi. Đối với ta người hợp tác, ở không phải thuần túy lợi dụng lẫn nhau tình huống, ta vẫn rất thân thiện. Diệp Thiên Hồ nói rằng, phía trước là theo như nhu cầu mỗi bên. Sau đó Logan trợ giúp ta hoàn thành rồi kiểm tra. Tuy rằng không phải xuất từ hắn tự nguyện, nhưng ta cảm thấy nên dành cho một ít bồi thường. Ta nghĩ là không cần thiết. Không giống nhau. Không chờ Diệp Thiên Hồ tiếp tục nói, Logan trực tiếp đánh gãy. Hắn kỳ thực cũng không thế nào yêu thích những này tâm tư quá nhiều người. Đặc biệt là người này còn có tính toán qua hắn trước khoa. Mặc dù là cái gọi là bồi thường cũng không muốn. Nói đúng ra, hắn cũng không muốn tiếp tục cùng Diệp Thiên Hồ dính líu quan hệ. Diệp Thiên Hồ cũng không hề tức giận, trên mặt nụ cười bất biến. Nếu như ta nói ra bồi thường nội dung, chỉ sợ ngươi liền sẽ không như vậy trả lời. Không có thừa nước đục thả câu. Diệp Thiên Hồ nhẹ giọng nói rằng, chuyện này cùng cây lơ nữ sĩ có quan hệ. Ta có thể giúp các ngươi vẫn cùng nhau. Logan suy tư Diệp Thiên Hồ lời nói. Hắn thật muốn biết Diệp Thiên Hồ chỉ chính là cái gì. Diệp Thiên Hồ tiếp tục nói, lâu dài sinh mệnh, có lúc cũng nương theo thống khổ. Nhìn bằng hữu lần lượt rời đi, người yêu từng ngày già đi, mà chính mình nhưng vẫn duy trì tuổi trẻ dáng vẻ. Chuyện như vậy, người e sợ so với ta càng rõ ràng. Ta có thể giúp ngươi. Ngươi nói đúng, ta không có cách nào từ chối cái này bồi thường. Logan từ bỏ rời đi tâm tư, chuẩn bị tiếp tục nghe tiếp. Cho dù chưa từng có biểu hiện ra, Logan ở xác nhận chính mình thật sự yêu Kayla thời điểm thì có như vậy hoảng sợ. Hắn năng lực để hắn vẫn duy trì sức sống, để hắn căn bản không có cách nào xem cái khác phu thê như vậy làm bạn người yêu già đi. Cuối cùng, cũng chỉ có nhìn Kayla không ngừng già yếu sau đó chết đi. Lại chỉ còn dưới một mình hắn cô độc địa sống sót. Logan tự giác chính mình không có cách nào giải quyết vấn đề này. Có khả năng làm chỉ có thể là để cho mình hết sức quên đi. Sau đó quý trọng trước mắt thời gian. Nhưng nếu như thật sự có thể cùng Kayla dắt tay tiếp tục đi, hắn không có cách nào từ chối loại này mê hoặc. Hắn đã cô độc quá lâu. Liên quan với phương thức giải quyết, vậy thì muốn nói đến Logan năng lực của ngươi. Diệp Thiên Hồ tay trái ở trong không khí ngoắc, ngoắc vẽ vời, đắp nặn ra một cái Logan thân thể mô hình đi ra. Ta nghiên cứu qua năng lực của ngươi. Loại năng lực này ngoại tại biểu hiện chính là tự lành. Thân thể ở sau khi trưởng thành liền duy, chỉ lại hiện ra ở trạng thái như thế này. Vừa đúng tự lành năng lực để ngươi phòng ngừa già yếu. Mà ở bị thương sau khi, tế bào liền sẽ nhanh chóng phân liệt tu bổ vết thương. Nhưng đây chỉ là biểu hiện bên ngoài. Cấp độ càng sâu một điểm, thân thể tự lành bắt nguồn từ trong máu làm tế bào. Những này đặc biệt làm tế bào là tự lành năng lực cơ sở. Tuy rằng huyết dịch làm tế bào thuộc về nhiều có khả năng tế bào, tác dụng ở chỗ phân hóa xuất huyết dịch tế bào. Thế nhưng ngươi thân thể cũng không phù hợp cái này lẽ thường. Dòng máu của ngươi làm tế bào kỳ thực có toàn năng làm tế bào năng lực. Nói cách khác có phân hóa thành hoàn chỉnh cá thể phân hóa tiềm năng. Có thể phân hóa thành thân thể ngươi bên trong sở hữu chủng loại tế bào. Sau đó, từ tạo huyết làm tế bào tìm hiểu đến ngươi cốt tủy. Ta phát hiện, năng lực của ngươi căn nguyên ở chỗ cốt tủy. Hoặc là nói phần lớn bắt nguồn từ cốt tủy, nhẹ nhàng búng tay cái đột, trong không khí thân thể mô hình huyết nhục tổ chức biến mất. Chỉ còn dư lại một cái xương cốt dàn giáo lưu ở trước mắt của bọn họ. Mà những này xương cốt ở bề ngoài hiện ra kim loại ánh sáng lộng lẫy. Hơn nữa cái kia mang tính tiêu chí biểu trưng lợi trào.